Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 248, dùng tiền đập chết bọn hắn. Vạn Bảo Các bên trong, không thể nghi ngờ so bên ngoài càng thêm xa hoa. Khắp nơi ngọc thạch hoa văn trang sức, chiếu lấp lánh, đủ loại bảo thạch ánh sáng đan xen. Vừa tiến đến, liền cảm giác một cỗ xa hoa chi khí đập vào mặt. Tiêu Hàn ba người vận khí không tệ, vừa mới tiến đến, liền đuổi kịp một chàng sắp bắt đầu đấu giá hội. Bởi vậy thanh toán một bút đắt đỏ vào trận phí, liền đi vào sàn bán đấu giá bên trong. Bốn phía đều là khán đài, hiện hình vành khuyên hướng phía dưới giảm dần. Tại cái kia phía dưới cùng, có một phương sân khấu, dĩ nhiên chính là đợi một chút bàn đấu giá. Ba người vào sân phía sau, dựa theo khán đài hiệu, ngồi xuống một chỗ tầm mắt cực dai trên khán đài. Có tiền liền là tốt, ngồi vào cái kia thoải mái dễ chịu ra thật trên ghế ngồi. Nhìn lại trước bàn bày đầy lấy các món ăn ngon, cùng mỹ lệ thị nữ phục vụ, không giới không ngờ cảm khái một tiếng. Ngồi vào như thế thoải mái dễ chịu khán đài, tự nhiên là vừa rồi Tiêu Hàn tốn giá tiền rất lớn. Tiền tuy nói không phải vạn năng, thế nhưng không có tiền cũng là tuyệt đối không thể. Tiêu Hàn huynh đệ, đợi một chút đấu giá hội bắt đầu. Hắc hắc, không giới nhìn xem Tiêu Hàn, nở nụ cười. Không giới tiểu sư phó, lúc đó Đoạn Kiếm Thành ta xem như thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Hôm nay ngươi như nhìn thấy ưa thích bảo vật, ta tính tiền. Nhìn thấy không giới cái kia có mấy phần hèn mọn dáng dấp, Tiêu Hàn làm sao không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức cười nói, Tiêu Hàn huynh đệ, tiểu tăng cái này một đôi tuệ nhãn nhìn người thật chuẩn. Người quả nhiên liền là tiểu tăng chi kỷ a. Ngày sau nếu là có người dám khi dễ huynh đệ, tiểu tăng nhất định phải đem hắn độ hóa. Không giới nắm Tiêu Hàn tay, rất là kích động nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn có chút giờ khóc giờ cười. Không giới độ hóa phương thức có chút lợi hại. Tiêu Hàn huynh đệ, ta thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Là dạng này, tiểu tăng có cái không xuất giá biểu muội, có chim sa cá lặn dáng vẻ, còn chưa xuất giá. Muốn không tiểu tăng giới thiệu cho ngươi nhận thức một chút. Lúc này không giới quay đầu, tiến đến Tiêu Hàn trước mặt, một mặt vui vẻ nói ra, chim sa cá lặn dáng vẻ. Tiêu Hàn mắt nhắm lại, nhỏ giọng nói, ân, có muốn hay không ta làm mai mối? Nếu như vậy, về sau chúng ta liền là người một nhà. Không giới cười hắc hắc nói, cùng thổ hào trở thành người một nhà, tựa hồ còn không tệ. Thật, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, nói, ngươi dám cưới. Đúng lúc này, một đạo hiện lãnh âm thanh đột nhiên tại Tiêu Hàn vang lên bên tai. Tiêu Hàn liền vội vàng đem đầu cho rụt trở về, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm trang nói ra, không giới tiểu sư phó, vừa rồi, ta chỉ là tại tập luyện định lực của ta, không nên hiểu lầm. Nghe được lời này, không giới nháy nháy mắt, có chút che, tập luyện định lực. Một bên Ma Âm nhịn không được trợn nhìn ra hỏa này một chút. Ra hỏa này, da mặt cũng thay đổi tăng thêm. Tiểu Âm âm thanh, đầu giá hội liền muốn bắt đầu. Đợi một chút người nhìn chúng cái gì cứ việc nói. Nếu là đều ưa thích, vậy ta liền toàn bộ mua. Tiêu Hàn nhẹ khẽ vuốt vuốt Ma Âm bàn tay như ngọc trắng, cười nói, cái gì tiểu âm âm thanh, ngươi chú ý một chút hình tượng. Ma Âm khuôn mặt ửng đỏ, hờn dỗi Tiêu Hàn một chút, bất quá trong lòng cũng là cảm nhận được từng trận ý nghĩ ngọt ngào. Toàn bộ mua, Tiêu Hàn, khẩu khí của ngươi thật là lớn, biết đây là địa phương nào sao? Còn không đợi Tiêu Hàn nói chuyện, một đạo khinh thường âm thanh liền vang lên. Lập tức chỉ gặp một nhóm quần áo hoa lệ người trẻ tuổi đi tới. Cầm đầu một vị thanh niên, một bộ màu vàng áo choàng, khí độ bất phàm, hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ chúa tể chi khí. Tiêu Hàn nhướng mày, ánh mắt cũng nhìn đi qua. Người này, hắn cũng không quen biết. Thế nhưng người này lại biết hắn. Hơn nữa trong lời nói tựa hồ tràn ngập địch ý. Tiêu Hàn huynh đệ, người này là Thiên Vũ Đế Quốc đại hoàng tử. Quân Tìm, tựa hồ phát giác được Tiêu Hàn nghi hoặc. Một bên Không Giới nhỏ giọng nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn giờ mới hiểu được. Khó trách sẽ có địch ý. Năm đó ở đoạn kiếm thành bên trong, hắn chém giết Thiên Vũ Đế Quốc tam hoàng tử. Ngươi mua không nổi, cũng không đại biểu ta mua không nổi. Tiêu Hàn lờ mờ quét Quân Tìm một chút, lập tức cũng là lười nhác lại để ý tới. Không hổ là kiếm thánh truyền nhân, thật sự là đủ phách lối đây. Lúc này, một đạo mê người thanh âm nữ tử vang lên. Thanh âm này rất dễ nghe, bất quá thanh âm bên trong lại tràn đầy vũ mị, cực kỳ mê người, tựa như có thể khiến người ta xương đều tê dại lên. Lập tức chỉ gặp một nhóm nữ tử thân ảnh đi tới. Cầm đầu là một vị trẻ tuổi bước chân, nàng một bộ màu tím quấn ngực váy dài, bộ ngực sữa nửa lộ, băng cơ ngọc cốt, một cặp chân dài trong lúc đi, chốc chốc lộ ra một đoạn trắng nõn trắng như tuyết da thịt. Cực kỳ mê người, nàng cái kia một đôi vũ mị mắt to, nếu là chăm chú nhìn, tựa như có thể khiến người ta rơi vào đi. Yêu tông người, Tiêu Hàn nhíu mày, tự nhiên cũng đã nhận ra. Nữ tử này, cùng lúc đó cái kia yêu nữ Rakan Mưa Phi giống nhau đến mấy phần. Ân, nàng là lúc đó bị người chém giết cái kia yêu nữ tỷ tỷ. Lạc U, thực lực cùng thiên phú đều tại cái kia yêu nữ bên trên. Nữ tử này trời sinh mị cốt. Mị thuật rất đáng sợ. Cẩn thận, Không Giới nhỏ giọng nhắc nhở. Ngữ khí có chút ngưng trọng. Tiêu Hàn khẽ gật đầu. Lúc này, cái kia Lạc U một đôi vũ mị con ngươi chính giữa ẩn ý đưa tình mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Làm cho Tiêu Hàn trở nên thất thần. Cái kia một đôi con ngươi tựa như có thể hồn siêu phách lạc. Trước mắt của hắn rõ ràng xuất hiện huyễn tưởng. Hắn nhìn thấy, cái kia Lạc U giờ phút này ngay tại làm điệu làm bộ, nhưng lại tại chậm chậm rút đi quần áo. Động tác kia, cực kỳ chọc người, đối nam nhân mà nói, có thể nói là chí mạng dụ hoặc. Suy, thất thần một hồi sau, Tiêu Hàn cũng là nhanh chóng định thần lại. Hắn trong đôi mắt lôi đình cùng hàn băng lực lượng chớp động. Có hai đạo tinh mang theo hắn trong đôi mắt bắn ra. Trước mắt hắn dụ hoặc huyễn tượng cũng là quét sạch sành xanh. Ngươi cái này kiếm thánh truyền nhân, như thế nào như vậy không hiểu phong tình đây? Để nô gia thật đau lòng đây. Huyễn tượng bị phá, Lạc U cái kia một đôi vũ mị mắt to u oán nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ánh mắt kia để trái tim con người đều phảng phất nhanh hòa tan. Tiêu Hàn có chút kiêng kỵ mà liếc nhìn Lạc U. Lập tức cũng là thu hồi ánh mắt, chỉ là nhìn lên một cái, liền như vậy hồn siêu phách lạc. Không hổ là trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười mị lực, đều đủ để đem mị thuật thi triển đến cực hạn. Lấy Lạc U thủ đoạn này, không biết nhưng để bao nhiêu nam tử cam nguyện trầm luân. Nhìn thấy Tiêu Hàn không để ý tới, Lạc U khẽ miệng nhấc lên một vệt nụ cười mê người. Lập tức tại Tiêu Hàn một bên chỗ kia khán đài ngồi xuống. Nàng khuôn mặt luôn mang theo một vệt nụ cười. Đối với Tiêu Hàn cũng là như thế. Tựa hồ đối với Tiêu Hàn giết muội muội nàng sự tình thờ ơ. Quân Tìm thì là tại cách đó không xa một chỗ khán đài ngồi xuống. Ánh mắt của hắn thì là biết thỉnh thoảng quét về phía Tiêu Hàn. Con người hiện lãnh, như có cơ hội, hắn muốn chém giết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn giết hắn tam đệ, liền là cái kia mập hòa thượng đánh ta. Quân Tìm cùng Lạc U sau khi ngồi xuống, một đạo tức giận tiếng gào lập tức vang lên. Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, lập tức con mắt nhìn đi qua, chỉ gặp lại một đoàn người đi tới. Lúc trước bị không giới đánh sưng mặt sưng mũi bằng Trình Lôi kéo một đám người tới. Nhìn bộ dáng kia, có lẽ đều là kim sĩ đại bàng tộc nhân. Dẫn đầu là một vị thanh niên, sống mũi cao, hốc mắt hãm sâu, ánh mắt kia sắc bén mà âm u lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy có một vệt tim đập nhanh cảm giác. Người này, kim sĩ đại bàng tộc, một vị thiên kiêu nhân vật. Bằng trời, Mập Hòa Thượng, thương thế của ngươi ta kim sĩ đại bàng tộc nhân, đợi một chút tại vạn bảo các bên ngoài, cho ta một câu trả lời. Còn có các ngươi hai cái, cũng đừng hòng đi. Bằng trời a, ánh mắt âm lãnh quét Tiêu Hàn ba người một chút. Lập tức liền mang theo một đoàn người rời đi, tại một chỗ khán đài ngồi xuống. Tự nhiên cũng là đến tham gia đấu giá hội. Nơi này là vạn bảo các, không có người dám ở chỗ này động thủ. Cho dù là kim sĩ đại bàng tộc, Tiêu công tử, xem ra cừu gia của ngươi còn không ít đây. Lúc này, ngồi ở một bên Lạc U U Mỹ Mâu nhìn lại, cười nói, Tiêu Hàn huynh đệ, tại sao ta cảm giác đợi một chút cạnh tranh sẽ có phiền toái? Không giới nhìn lướt qua quân tìm, cái kia Lạc U U cùng cái kia kim sĩ đại bàng tộc một đoàn người. Ánh mắt lấp lóe, lập tức nói ra, nếu không chúng ta ngày mai lại đến, người cùng bọn hắn có cừu oán. Đợi một chút, nếu là cạnh tranh, những người này chắc chắn biết ngang ngược ngăn cản. Mà âm Mỹ Mâu lấp lóe, lập tức đề nghị, đây là đấu giá hội, nếu là có người cố tình gây chuyện, khả năng sẽ không đầu tổn thất rất nhiều hơn kim tệ. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, lập tức hắn vỗ nhẹ nhẹ ma âm bàn tay như ngọc trắng, cười nói, không cần. Nói hôm nay mua lễ vật cho ngươi, vậy liền hôm nay, ngươi cứ việc chọn ưa thích là được. Bọn hắn nếu dám cố tình cạnh tranh tăng giá, cái kia, vậy ta liền dùng tiền đập chết bọn hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.